Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 vong ân phụ nghĩa. 2. Kim triện ngọc hàm cứ như vậy ở thần kỳ phương thức đời sau một thế hệ truyền thừa. Tới rồi Tam Quốc, thời đại truyền tới Gia Cát Lượng trong tay. Phụ bị đoạt được 3 phần thiên hạ, Lưỡng Tấn Nam Bắc, triều thời kỳ, Tùy, Đường, 5 đời, trong lúc tuy rằng cũng có được đến kim triện ngọc hàm giả, nhưng phần lớn không được đầy đủ, như Gia Cát Lượng được đến là đạo thuật, Quách Phác, Dương Quân Tùng được đến chính là kham dư thuật, âm dương phong thủy. Ở Tống Triều được đến kim triện ngọc hàm chính là một thế hệ học giả uyên thâm. Làm ngang có 102 học sĩ Chu Hy, Đãi Cập Minh Triều, Lưu Cơ, Tự Bá Ôn, được đến kim triện ngọc hàm, trợ Chu Nguyên Chương sáng lập Đại Minh Giang Sơn, sau toàn thân mà lui. Này ta cũng nghe nói chân chính đại sư đều là cái dạng này. Phía trước ở chúng ta thành phố A dừng lại quá vị kia đại sư. Cũng là hiểu y, trừ bỏ Giang Mông Nhiên cái loại này thuần túy giang hồ thần côn, Hoàng Minh ở một bên nói. Dương Tử Mi vừa nghe, kia tâm một giật mình. Các ngươi nói vị kia đại sư là ai? Ta cũng không biết hắn như thế nào xưng hô. Ước chừng 10 năm trước đi. Ở chúng ta thành phố A đãi quá, cũng giống ngươi giống nhau rất lợi hại, bói toán xem bói không chỗ nào không tinh, nếu ai dám đắc tội hắn, hắn sẽ giết người với vô hình, hơn nữa, hắn cũng hiểu y, bất quá, hắn thu phí thực quý, không có 50 vạn trở lên, là sẽ không đến khám bệnh tại nhà. Chẳng sợ ngươi liền chết ở hắn trước mặt, Hoàng Minh trả lời. Ân, ta cũng nghe nói, hắn vẫn là lúc ấy Dương Đức Kiệt tòa thượng tân, mà kia Dương Đức Kiệt đúng là dựa hắn bãi phong thủy vận. Từ một cái nho nhỏ văn phòng chủ nhiệm, một đường hành thông, thẳng thắng vì thư ký thành ủy, Dương Tử Mi mắt đen trầm trầm. Hoàng Minh theo như lời đại sư, cũng chính là 10 năm trước phá nàng pháp thuật, lệnh nàng bị phản phệ chặt đứt gân cốt người nọ. Hắn hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi hỏi. Không biết, giống như nói là xuất ngoại đi, Hoàng Minh trả lời. Dù sao thần bí đã chết, không giống Dương tiểu thư như vậy hiền lành thân thiết. Dương Tử Mi mày hơi hơi chọn chọn, cũng không có hỏi lại. Kia trung niên đại thúc vừa rồi tuy rằng trúng gió, thân mình không thể động, nhưng là thần trí là thanh tỉnh, hắn vẫn luôn cảm nhận được Dương Tử Mi cho hắn làm châm cứu. Bất quá, hắn lại không có cảm kích chi tình, tương phản, hắn cho rằng, nếu không phải Dương Tử Mi đem kia mau liêu đoạt đi rồi, hắn cũng sẽ không chảy máu não trúng gió. Càng không cần nàng tới cứu chính mình. Hắn ánh mắt vẫn luôn tham lam mà nhìn chăm chú vào ở Hoàng Hùng Sa trong lòng ngực ôm kia khối sắc thái sặc sỡ phỉ thúy. Lớn như vậy một khối tam sắc phỉ thúy, ít nhất giá trị 6.000 vạn trở lên nha. Nếu điêu khắc thành phúc lộc thọ giống, liền tính thượng 100 triệu, cũng là sẽ có người muốn. Hắn như thế nào liền như vậy ngốc, bởi vì mau liêu 50 vạn, vượt qua hắn tâm lý giới 40 vạn liền từ bỏ đâu. Ghét nhất chính là, ở hắn đổi ý muốn mua thời điểm, lại cố tình bị Dương Tử Mi đoạt đi rồi. Hận nha, hắn cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ở trong đám người giống như chúng tinh cùng nguyệt Dương Tử Mi. Cảm thấy nàng kia đạm nhiên khuôn mặt xem đến đặc biệt lệnh người chán ghét. Giác nàng lợi dụng chính mình, nâng lên thân phận của nàng địa vị. Đương nhiên, hắn cũng không dám trước mặt mọi người thoa nàng một ngụm. Đành phải uể oải lột ra đám người, một lần nữa đi chọn lựa bao liêu, hy vọng có thể có tân phát hiện. Không đi nữa bảo tiện nghi người khác. Những người khác thấy hắn liền tạ đều không đối. Dương Tử Mi nói một tiếng. Cảm thấy người này thật sự là quá vong ân phụ nghĩa. Dương Tử Mi cũng nhận thấy được hắn không đúng. Bất quá, cũng không bỏ trong lòng. Trên đời này, lòng dạ hẹp hòi, lấy không dậy nổi không bỏ xuống được người quá nhiều. Dù sao khó chịu chính là hắn, lại không phải nàng. Nàng chỉ hết chính mình ứng tận sự tình, tu chính mình phúc, mà hắn muốn giảm thọ, đó là hắn tự mình sự. Đương nhiên, hắn nếu dám giống như trước cái kia chiều cao tài như vậy, bởi vì trong lòng có oán hận muốn đối nàng động thủ nói, nàng cũng sẽ không khách khí. Hết chương.